Chương 1997, học trung y y người là lưu manh. Chu Trứng Muối lạnh rên một tiếng nói, y y thuật của ngươi là gia truyền, trong học tập chữa bệnh 10 năm là có thể học được, thế nhưng người thường đều là lên đại học sau đó mới có thể học được cái môn này chuyên nghiệp, so với 4 năm đại học học tập Tây y có thể làm bác sĩ ở ngoài, trung y cần quá nhiều kinh nghiệm lời tuyên bố, ngươi trong cảm giác chữa bệnh còn đơn giản như vậy nha. Những lời này, nhưng là sắp hiện ra chàng đám kia thực phẩm an toàn học viện người cho lôi trở về, dồn. Dập chất vấn trung y Lưu Húc không phải cùng Chu Trứng Muối ở trên mặt này kêu. Quấn, trong mắt hơi híp nói ra, tốt như vậy, xin hỏi ngươi, nếu như trung y thành lập thống nhất học viện, tiểu học mở trung y hứng thú yêu thích tiểu đội, có hay không liền có thể lý giải vấn đề này nên nhận nhi giải mọi người đều biết, một đoạn thời gian trước, kinh thành nào đó sở tiểu học bên trong, đã mở như vậy nghiệp dư hứng thú yêu thích chương trình học. Lời vừa nói ra, Chu Trứng Muối một cái liền ngậm miệng hết chỗ nói rồi. Lưu Húc thừa thắng xông lên nói, nếu như đối phương truyền thuyết chữa bệnh khó học, như vậy ta có hay không cũng có thể cho rằng là các ngươi biết trung y so với tây y muốn hoàn thiện, hiệu quả trị liệu tốt, nhưng là bởi vì trung y khó học, cho nên mới công kích trung y. Sao nói như vậy, là không phải có thể cho rằng, các ngươi không có biện luận lập trường toàn trường náo động, đều bị Lưu Húc khẩu tài thán phục. Chu Trứng Muối tức giận trước ngực núi non chìm nổi bất định, vỗ bàn một cái, thông suốt đứng lên nói ra, ngươi nói bậy, liền y học thuận tiện cùng với đối với bệnh tình rất nhanh phán đoán mà nói. Tây y có hay không tỉ thí trung y y mau lẹ, nếu như sinh một cái cảm cúm, phải đi uống một đống thuốc đông y, như vậy là không phải liền nhỏ nói thành to mà cảm cúm ở tây y bên trong, chỉ cần một điểm thuốc liền có thể trị. Lưu Húc nói, Chu lão sư, ngươi cũng không biết trung y chú ý một cái điều trị, cũng không nhất định thuốc đông y liền đại biểu là trung y, kỳ thực trung y càng coi trọng một cái thực bổ, hơn nữa trị liệu thủ đoạn cũng không phải là đơn giản như vậy, chúng ta coi châm cứu, ông giác. Các loại một hệ liệt lưu truyền nghìn năm trị liệu thủ đoạn, mà các ngươi Tây y toàn bộ dựa vào thiết bị kiểm tra đo lường, cho nên, lần này không phải là lập tức phân cao thấp rồi sao chàng diện truy cập tử. Biến thành Chu Trứng Muối cùng Lưu Húc khắc khẩu, những cái này đồng học tất cả đều trừng lớn con mắt, khiếp sợ nhìn một màn này. Chu Trứng Muối tức giận song quyền nắm chặt, cả người sợ run không ngớt. Lưu Húc coi rẻ nói, Chu lão sư, có thể nhận thua sao? Kỳ thực hiện tại chàng trên mặt bầu không khí đã tất cả đều ngã về phía Lưu Húc cái này một mặt. Chu Trứng Muối mặc dù không nhận thua, cũng không được. Nhưng là Chu Trứng Muối đang bực bội bên trên, nắm chặt nắm tay nhìn Lưu Húc, một cái tát phách ở trên bàn, giận dữ hét, học trung y y người là lưu manh. Lời vừa nói ra, mọi người đều trợn tròn mắt, sau đó cười vang, mà ngành trung y y bên này người tất cả đều nghị luận ầm ĩ, bởi vì Chu Trứng Muối một gậy này tử nhưng là đánh chết quá nhiều người, kỳ thực nàng chẳng qua là muốn mắng Lưu Húc mà thôi. Lưu Húc thấy buồn cười nói, ta có thể không phải lưu manh. Ngươi Chu Trứng Muối bị làm đều nhanh muốn khóc. Lưu Húc khoát tay hào nói ra, được rồi, tha cho ta nói hai câu. Lưu Húc đứng lên, đối với đang ngồi người nói ra, kỳ thực hà tất cạnh tranh một cái lập tức phân cao thấp đâu, trung y y cũng không phải đều là tốt, chúng ta hẳn là trung tây kết hợp, đã trừ bã, lấy tinh hoa, như vậy mới có thể khiến nhân loại ta tiến một bước văn minh hương thịnh xuống phía dưới. Hôm nay trận đấu, thắng thua nửa này nửa nọ, ta đây cái đại lưu manh cho rằng, chắc là thế hỏa. Lời vừa nói ra, chiếm được không ít khẳng định, nhất là những cái này ngành trung y y học sinh, bị Lưu Húc câu nói sau cùng làm cho không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng, thực phẩm an toàn học viện học sinh đại biểu Cao Hàng đứng ra tuyên bố thế hòa, ngồi ở Lam Sắc Phương đại biểu trên tiệc Chu Trứng Muối song quyền nắm chặt, không cam lòng, nhưng là nàng càng nhiều hơn là có chút nói không nên lời cảm giác. Nàng không phải hy vọng chính mình thua, thế nhưng Lưu Húc đứng ra nói cái kia một phen, để cho nàng chiếm được thế hòa, nàng trong lòng dường như so với thua còn quấn quýt. Lưu Húc trải qua Lam Sắc Phương thời điểm, Chu Trứng Muối dĩ nhiên gọi hắn lại, hỏi một câu Lưu Húc làm sao cũng không nghĩ ra nói, ta có thể mời ngươi ăn cái cơm sao? Chu Trứng Muối lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt liền đỏ, vội vàng nói, không có ý gì khác, chính là xem ngươi nói chuyện đỉnh xuôi thai. Lưu Húc bật cười lắc đầu nói, đi. Chu Trứng Muối mang theo Lưu Húc đến rồi trường học phụ cận một cái trong phòng ăn, ngồi xuống sau đó, nàng dĩ nhiên có vẻ hơi nhăn nhó. Lưu Húc ngược lại là mị lấy con mắt nhìn chằm chằm cái này đối thủ một mất một còn, trong lòng không khỏi vui vẻ, xem ra chính mình cái này đánh một cái tát cho một cây táo ăn thủ đoạn xác thực cao minh. A Chu Trứng Muối nhìn thoáng qua Lưu Húc, hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm hỏi, ngươi vì sao đối với ta như vậy đâu? Lưu Húc ngây ra một lúc, nói ra, ta làm sao đối với ngươi? Chu Trứng Muối cũng thả, nói, từ ta biết ngươi đến hiện tại, ngươi tựa hồ cũng đang cùng ta đối nghịch, bao quát, nói xấu ta hồng thư. Lẽ nào không phải sao? Lưu Húc hết trô nói rồi, nói, đại tỷ, cái nào một lần không phải ngươi trước nhằm vào ta? Ta làm sao ghim ngươi, lẽ nào ngươi nói xấu ta hỏng thư liền rất đúng không? Ngươi lần đầu tiên thấy ta thời điểm, ngươi đã đem trung ý gì nói cái gì cũng sai. Hơn nữa mời ta uống cà phê đu à chế, nhưng lại nói để cho ta viết luận văn phát ngươi hỏng thư. Những thứ này đều cho thấy, là ngươi trước châm đối ta được rồi. Lưu Húc vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm giác đản thương yêu không dứt, nguyên vốn còn muốn Chu Trứng Muối có thể xấu hổ nhận sai, ai biết nhân ra qua đây chất hỏi mình. Chu Trứng Muối lại nói, cái kia cởi quần áo lần kia ta đã đem ảnh chụp toàn bộ hủy hết, là ngươi qua sông đoạn cầu trước. Lưu Húc nói, cái kia Chu Trứng Muối mang ra trước kia tất cả mọi chuyện, bao quát vũ hội ở trên lần kia cùng mua quần áo lần kia, kết quả mỗi một lần Lưu Húc đều có lý do để cho nàng tín phục, cuối cùng làm cho Chu Trứng Muối khí đô đô, trong lô mũi phun lửa, nói, ta, đó là của ta sai sao ngươi chiếm ta tiện nghi. Còn lý luận Lưu Húc bất đắc dĩ nói, ta trước đây không nói, đã nói ngày hôm qua, ngươi bắn điện thoại quấy rầy, nói mình là trượt chân phụ nữ, cái này có thể là chính mình bị coi thường a ta Chu. Trứng Muối ngậm miệng không nói, cuối cùng hung hăng mắng, thiện nhân. Ít Lưu Húc mắng một câu. Nguyên bản một hồi phong hoa tuyết nguyệt bữa cơm nói không chừng có thể giải mở giữa hai người hiểu lầm cùng ngăn cách, kết quả là như vậy bởi vì khắc khẩu tan dã trong không vui, liền một miếng cơm cũng không ăn hai người ly khai thời điểm, đều lẫn nhau mắng, thiện nhân.